Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713: Cáo biệt. Chương 76: Cáo biệt. Thật xin lỗi. Sữa Chua thấp giọng nói: Ta một mực rất hận phụ thân của ta, bởi vì hắn cô phụ mẫu thân của ta, hủy nhân sinh của nàng. Khi tìm thấy hắn trước, ta đầy trong đầu đều đang suy tư nên như thế nào hướng hắn báo thù. Vì thế không từ thủ đoạn, nhưng là chờ quay đầu lại nhìn, lại phát hiện ta giống như biến thành một cái khác hắn. Ngươi không cần xin lỗi, đây là ta lựa chọn của mình. Thẩm Đông Tinh nói, sau đó hắn do dự một chút. Ta cảm thấy mẹ ngươi lúc trước cũng chưa chắc thật như vậy hận ngươi cha. Nếu không nàng cũng sẽ không lựa chọn sinh hạ ngươi. Không quan trọng, Sữa Chua nói. Sai liền là sai, đã tới mức độ này, ta nhất định phải làm cho cha ta trả giá đắt. Đến tại vấn đề của chúng ta, chờ chuyện này kết thúc sau rồi nói sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù ngươi. Thẩm Đông Tinh nhìn còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng cuối cùng giật giật bờ môi, cái gì đều không thể nói ra. Ta liên hệ cha ta, đem video cùng ảnh chụp phát cho hắn. Hắn đồng ý yêu cầu của chúng ta, nhưng là yêu cầu trước gặp ta một mặt, xác nhận ta còn sống. Hắn không có khả năng thật đáp ứng loại điều kiện này. Sữa Chua cười lạnh nói, hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này mai phục ngươi. Tám thành sẽ còn mang theo cái kia có thể đối phó Spider-Man ra hỏa. A, kia ngươi làm sao sao còn muốn ước chừng gặp mặt hắn? Thẩm Đông Tinh mắt trợn tròn. Sợ cái gì? Sữa Chua nói, hiện tại đã qua không giờ. Không độ, ngươi năng lực không phải đã lại đổi mới sao? Nếu như hắn dám trở mặt, vậy chúng ta cũng có thể trở mặt. Mà lại lần này ngươi không cần phải hiện trường, dạng này liền vạn vô nhất thất. Thế nhưng là ta không đi thế nào giúp ngươi, có tay của ngươi xử lý là được a. Ngươi có thể chọn một cái tay xử lý đóng vai thành ngươi. Sữa Chua nói, vậy ta ngay tại ngươi phụ cận tuyển cái địa phương, nếu có nguy hiểm ta có thể ngay đầu tiên lại phái tay làm qua đi. Cực hạn của ta là duy nhất một lần đem 7 cái tay xử lý cơ giới hóa, nhưng là tiếp tục thời gian sẽ giảm bớt một nửa. Thẩm Đông Tinh đem cái này vốn phải là tuyệt đối chuyện bí mật, cứ như vậy đối Sữa Chua không giữ lại chút nào nói thẳng ra. Tùy tiện, Sữa Chua nói, ngươi chỉ phải giấu kỹ là được. Hai người về sau hơi làm điểm chuẩn bị. Sữa Chua tuyển cái không có người nào địa phương làm địa điểm gặp mặt. Kia là một tòa đã đóng cửa cửa hàng. Sữa Chua vụng trộm mở cửa khóa, về sau dùng không biết cái gì đạo cụ mê đảo nơi đó trực ban bảo an. Mà Thẩm Đông Tinh thì ở bên cạnh cách đó không xa trong quán internet mở căn phòng nhỏ. Hắn vội vội vàng vàng đăng lục máy tính, về sau từ mượn đến một bộ liên minh báo thù tay xử lý bên trong chọn lựa ra Captain America. Cái sau một mực lấy thủ hộ giả hình tượng xuất hiện. Dùng hắn đến bảo hộ Sữa Chua cũng có thể để Thẩm Đông Tinh hơi an tâm một điểm. Đương nhiên cái kia áo liền quần cho dù đặt ở thập kỷ 20 nước Mỹ cũng có chút quá mức phong cách. Thẩm Đông Tinh trực tiếp để hắn tại trong thương trường chọn lấy mấy bộ y phục thay đổi, sau đó đem che đầu lên, mà chấn kim tấm chắn cùng hắn cởi quần áo đều bị tạm thời xuyên tại một cái nhựa plastic người mẫu. Trên thân, Sữa Chua đứng tại cửa hàng lầu 3 cửa sổ sát đất trước, nhìn xem 1810 đem ô tô đứng tại lầu dưới bên đường. 1810 từ xe bên trong đi ra, thần sắc của hắn nhìn tràn đầy cảnh giác, không ngừng đánh giá bốn phía. Hắn là dựa theo ước định một người tới, trên xe không có những người khác, nhưng là không thấy được cũng không có nghĩa là không tồn tại. Sữa Chua nghiên cứu 1810 rất lâu, biết hắn xưa nay sẽ không đánh không nắm chắc cầm, nhưng là Sữa Chua tịnh không để ý, bởi vì đêm nay bên thắng chỉ có một cái. Thừa dịp còn có chút thời gian, Sữa Chua quay đầu mắt nhìn bên người Captain America. cái sau yên tĩnh đứng trong bóng đêm, trầm mặc dáng vẻ nhìn tràn đầy cảm giác an toàn. Sữa chua mở miệng nói, những lời này ta đã sớm muốn nói với ngươi, nhưng là lại không muốn để cho ngươi thật nghe được, cho nên bây giờ nói tốt nhất. Hy vọng sự tình lần này cũng có thể để ngươi học được ít đồ. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, đừng có lại luôn luôn dễ dàng như vậy liền tin tưởng người khác. Tùy tiện liền đầu nhập tất cả tình cảm, si tình loại chuyện này, vô luận nam nữ đều rất ngu ngốc. Đã có người khác tha thiết ước mơ năng lực, liền nên học sẽ tự mình bảo vệ mình. Không phải tổng trông cậy vào có người sẽ vì ngươi dừng bước lại sao? Sữa chua nói đến đây dừng một chút. Tiếp tục nói, món kia cấp C đạo cụ liền xem như là ngươi đền bù đi. Vốn còn muốn sẽ giúp ngươi nhiều lừa gạt điểm trò chơi điểm tích lũy. Nhưng là hiện tại xem ra là không khả năng này. Vậy cứ như vậy đi. Hy vọng tương lai ngươi có thể tìm tới một cái chân chính đáng giá cô bé ngươi thích. Mà lại vĩnh viễn sẽ không bị nàng cô phụ. Ân, ta muốn nói liền là những thứ này. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nàng sau khi nói xong liền đem đầu rời về phía một bên khác. Nhìn xem thang máy phương hướng. Mà một bên khác quán nét trong dạp Thẩm Đông Tinh lại triệt để trợn tròn mắt. Hắn có thể thông qua máy tính nhìn thấy Captain America nhìn thấy đồ vật. Nhưng là cũng không thể thu đến bất kỳ thanh âm gì. Cũng không cách nào mở miệng nói chuyện. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy sữa chua miệng há ra hợp lại. Nhưng là cũng không biết đối phương nói cái gì. Nhưng mà trực giác nói cho Thẩm Đông Tinh đêm nay khả năng có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Nhưng là hắn không có cách nào để Captain America nói chuyện. Mà lúc này 1810 đã đến. Hắn cũng không cách nào xông ra quán nét đi tìm sữa chua. Cho nên hiện tại chỉ có thể ngồi trên ghế lo lắng suông. Sữa chua cho tới bây giờ chưa nói với Thẩm Đông Tinh nàng toàn bộ kế hoạch. Cơ hồ mỗi lần đều là đi một bước nói một bước. Cùng nói không chủ định đồng dạng. Thẩm Đông Tinh cũng không hoàn toàn là đồ đần. Hắn chỉ là tại đối mặt sữa chua thời điểm sẽ theo bản năng từ bỏ suy nghĩ. Mà bây giờ khi một mình hắn thời điểm, rốt cục có thể tìm về điểm vứt bỏ trí thông minh. Hiện tại lại nhớ tới đến. Hắn phát hiện chuyện đêm nay kỳ thật lộ ra không ít quỷ dị chỗ. Sữa chua biết rõ đêm nay nếu không tới thứ gì, vì cái gì còn nhất định phải cùng 1810 gặp mặt. Coi như đánh thắng 1810 cùng hắn tìm người lại có chỗ tốt gì. Kế hoạch của nàng vẫn luôn là báo thù, nhưng là cũng không phải là trên báo thù. Nếu không đêm đó bị Dumbledore bắt đi người cũng không phải là chính nàng mà là 1810. Nàng mục tiêu cuối cùng vẫn luôn chưa từng thay đổi. Liền là bước 1810 kéo xuống dối trá mặt nạ cùng tất cả bị mỹ hóa qua hồi ức. Thừa nhận chính mình là cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Là cái trên tình trường cặn bã, cùng không có chút nào tinh thần trách nhiệm phụ thân. Đồng thời mang phần này vĩnh viễn sẽ không được tha thứ áy náy tiếp tục sinh hoạt. Kia nàng muốn làm thế nào đến điểm này đâu? Thẩm Đông Tinh cảm thấy mình giống như bắt lấy cái gì trọng điểm. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ lại không có cái gì đầu mối. Mà bây giờ 1810 xuất hiện nhường một chút hắn nghĩ tới trước đây không lâu cái kia đơn đấu. Spider-Man ra hỏa, thế là lại khẩn trương lên. Hắn không thể không bên trong gãy mất đối với vấn đề này suy nghĩ. Đem lực chú ý một lần nữa đặt ở Captain America bên trên. Mặt khác trên bàn của hắn còn bày biện lôi thần, hao, hắc quả phù, Iron Man cùng ưng nhãn. Bọn chúng tồn tại để hắn hơi an tâm một điểm. Mặc kệ tối nay tới chính là ai, tại năng lực của hắn làm dùng thời gian bên trong, liền không ai có thể tổn thương đến sữa chua. Bây giờ Thẩm Đông Tinh có lòng tin này. Hết chương.